Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85, ta, vũ động càn khôn, đạo văn, ta, chết, thấy viên lão bản một bộ, chấn kinh quá độ, bộ dáng. Lâm Diệp cười lắc đầu, đứng lên vô cùng phấn chấn thân thể một cái, nói, không không không, ta làm sao lại chết đây? Ta rất tốt, viên lão bản, người chết ta đều không chết được. Ta mạng, cứng ngắc lấy đây, người người người, các người muốn ăn cái gì? Hoàn toàn bị làm rối loạn mạch suy nghĩ, viên lão bản nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi lui về sau hai bước, mới hỏi, hai phần cơm chiên trứng phần món ăn. Cảm ơn, Lâm Diệp nhàn nhạt lại bổ sung một câu, đúng rồi. Ta cái kia phần, viên lão bản, nhớ rõ lại phải thêm ngày hôm qua loại đặc thù đồ gia vị. À, hôm qua nơi nào có cái gì đặc thù đồ gia vị? Bị Lâm Diệp vừa nói như vậy, viên lão bản tâm thì càng luống cuống, bởi vì Lâm Diệp sẽ nói như vậy, liền đã chứng minh nó thừa nhận biết. Hôm qua trong cơm là tăng thêm nguyên liệu, thế nhưng là... Viên lão bản như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao hệ thống xuất phẩm ruột xuyên bụng nát muối, đối Lâm Diệp chẳng có tác dụng gì có a? Cái này mẹ nó, đến cùng là ta là nhân vật chính, vẫn là ngươi là nhân vật chính a? Viên lão bản cảm thấy mình biệt khuất cực kỳ, hơn nữa, đối mặt Lâm Diệp thời điểm, nó luôn luôn có một loại từ nội tâm phát ra ngoài cảm giác sợ hãi. Không đúng, loại này cảm giác sợ hãi cũng không phải viên lão bản bản thân. Thật giống là ký sinh ở trên người hắn hệ thống phát ra cảm giác sợ hãi. Ta hệ thống đang sợ phía ngoài ra hỏa kia. Trời à, vậy ta như thế nào xử lý a? Ta đến cùng thêm không thêm nguyên liệu a? Tại phòng bếp viên lão bản, mặt đối vừa mới chuẩn bị cho tốt một phần cơm chiên trứng phần món ăn. Cầm trong tay ruột xuyên bụng nát muối, trong nội tâm là vô hạn ủy khuất a. Thêm, ta cũng không tin, ruột xuyên bụng nát muối không đánh chết ngươi. Cái khác đạo cụ đồ gia vị cũng không được a. Bởi vì mỗi một đạo đồ ăn chỉ có thể thêm một cái đạo cụ hiệu quả. Nguyên cớ lần này. Viên lão bản ngay tại thần cấp cơm chiên trứng bên trong như cũ tăng thêm ruột xuyên bụng nát muối, mà cầm lòng cơm cuộn rong biển canh chính giữa thêm vào bị điên hoa tiêu. Ghen ghét củ cải làm chính giữa thêm vào phát tình xì dầu. Ăn, nhìn ta không hạ độc chết ngươi. Ác độc viên lão bản, bưng tăng thêm mãnh liệt nguyên liệu cơm chiên trứng phần món ăn. Đặt ở Lâm Diệp trước mặt. Cho dù nó chân bản năng đang phát run, nhưng là trong nội tâm lại là đang suy nghĩ, nếu là dạng này đều chơi không chết Lâm Diệp lời nói, chính mình cũng chỉ có thể nhanh chóng lại dọn nhà thoát thân. Hoa, viên lão bản, cái này một phần thoạt nhìn càng mỹ vị hơn a, hẳn là tăng thêm không ít đại liêu a. Đối với Lâm Diệp tới nói, viên lão bản đi qua hệ thống làm tất cả tiểu động tác. Nó là nhìn một cái không sót gì. Chung quy đồng bộ, viên lão bản trù thần hệ thống. Viên lão bản toàn bộ kỹ năng, toàn bộ đạo cụ, toàn bộ thuộc tính, Lâm Diệp đều có thể tùy ý xem. Đúng nha, tăng thêm không ít tốt nguyên liệu. Ngươi chậm dùng, viên lão bản yên tĩnh gật gật đầu phía sau. Liền lại quay về sau bếp bận rộn đi. Không công bằng a, Diệp ca, viên lão bản đây là một mình cho ngươi mở tiểu táo a. Đãi ngộ đặc biệt, nếu không, hai ta đổi một chút. Hoặc là, để cho ta tại nếm một cái thôi. Đụng sang xem, Giang Hùng Thiên cũng không có nhìn ra Lâm Diệp cái này một phần có cái gì khác biệt. Nghi ngờ nói, thoạt nhìn đều đồng dạng a. Ngươi phần này, thật càng ăn ngon hơn a. Dĩ nhiên, càng ăn ngon hơn, nhưng là, ngươi ăn lời nói, liền muốn mệnh, Lâm Diệp đem Giang Hùng Thiên muốn đưa qua tới chiếc đũa cho đánh lại. Cười nói, tới đi, người thông minh phương pháp ăn. Kết quả là, 20 phút đi qua. Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên lại một lần nữa soát thuộc tính thành công. Đi qua viên lão bản cơm chiên trứng phần món ăn, lại một lần tăng trưởng trí lực, ký ức, mị lực, ý chí lực, lý tính các loại thuộc tính. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, dạng này soát thuộc tính cũng có hạn chế mức độ, cũng không thể vô hạn quét xuống. Tỉ như hiện tại, Lâm Diệp liền nhận được thanh âm nhắc nhở. Mặc kệ là thần cấp cơm chiên trứng vẫn là cầm lòng cơm cuộn rong biển canh cùng ghen. Ghét củ cải làm, nó kháng tính đều đã đầy. Ký ức tính tổng cộng tăng lên mấy sau 10 giờ. Cũng không cách nào lại tăng thêm. Ăn xong, viên lão bản, tiền đặt ở ngươi trên bàn. Ăn xong, kết thúc công việc. Lâm Diệp liền lại cùng Giang Hùng Thiên. Nghênh ngang rời đi, ra hỏa này. Ngày mai, hàng vạn hàng nghìn đừng lại xuất hiện a. Đi chết đi, ba loại đạo cụ một chỗ dùng. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể sống sót. Viên lão bản cái kia u oán ánh mắt, đưa mắt nhìn Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên rời đi. Hắc hắc, Diệp ca, có một tin tức tốt a. Bản kia đấu phá thương khung lại bắt đầu lại từ đầu đổi mới. Mẹ, phía trước ta mới nhìn đến thời khắc mấu chốt, liền bị ngươi cho quấy nhiễu nhân ra tác giả. Ta còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không tiếp tục đổi mới đây. Đi ở trên đường, Giang Hùng Thiên ngẫu nhiên mở ra điện thoại vừa nhìn, liền lập tức ngạc nhiên đối bên cạnh Lâm Diệp nói. Phốp, Giang đại thiếu, không đến mức a. Phía trước ngươi là nói thế nào? Ngươi nói cái tác giả này nhân phẩm rác rưởi. Ngươi chắc chắn sẽ không lại nhìn nó viết tiểu thuyết a. Nghe được Giang Hùng Thiên cũng nói như vậy, Lâm Diệp đơn giản là muốn thổ huyết. Ha ha, nói tới nói lui, nhưng là quyển sách này thực tình đẹp mắt, ngươi không tin, có thể chính mình nhìn nhiều mấy chương a. Đẹp mắt đến độ nhanh dừng lại không được. Hơn nữa, đổi mới còn mạnh hơn. Giang Hùng Thiên liên tiếp khen một đống lớn đấu phá thương khung. Lâm Diệp nghe đều muốn ói. Như thế nào, Diệp ca, người vẫn đúng là đừng như vậy khinh thường. Cho dù bản này thư văn bút không tính là nhiều hoa lệ, cũng không có gì tư tưởng nội hàm, nhưng là không chịu nổi. Thoải mái a, thoạt nhìn là thật sự sảng khoái. Nhìn một cái, Diệp ca, thừa nhận người khác viết xong. Người khác ưu tú, đối với ngươi mà nói, có khó như vậy à? Nhìn thấy Lâm Diệp đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng, Giang Hùng Thiên cũng là ha ha cười không ngừng nói. Có bản lĩnh, chính ngươi cũng viết một bản à? Nếu như ngươi có thể viết đẹp hơn hắn, à không, là giống như hắn đẹp mắt là được. Ta liền phục ngươi, loại này tiểu thuyết, ta mới không, vân vân. Bị Giang Hùng Thiên như vậy một nhắc nhở, Lâm Diệp trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời cười lên, đúng thế, ta cũng có thể viết một bản a. Phía trước vừa phát hiện văn sao công thời điểm, Lâm Diệp liền loại suy nghĩ này, có thể hay không đem đấu phá thương khung còn lại chương tiết đều trước viết ra, để văn sao công không có viết, nhưng là... Lâm Diệp cho dù xem qua đấu phá thương khung, có thể trong đầu chỉ có đại khái kịch tình, kịch thấu một chút có thể, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ra. Với hắn mà nói, quá khó khăn, viết ra cũng không thể nào là khoai tây loại kia hành văn cùng tiết tấu mùi vị. Trừ phi, trí nhớ có thể tốt đến, theo trong trí nhớ mỗi chữ mỗi câu đem đấu phá thương khung trở lại như cũ đi ra. Nhanh chóng đến đâu đánh tới trên máy vi tính. Thế nhưng là, ai chỉ nhớ có dễ như vậy à? Mấy năm trước xem qua tiểu thuyết, bây giờ còn có thể từng chữ nhớ rõ đây. Nhưng mà, hiện tại Lâm Diệp tại viên lão bản nơi này soát mấy lần chỉ nhớ thuộc tính. Chỉ phải cẩn thận một hồi muốn, trong đầu chỗ có từng thấy hình ảnh, người sự vật, tất cả có thể thấy rõ ràng. Cho dù là những thứ này mấy năm trước xem qua tiểu thuyết mạng, mỗi một chữ chỉ phải nghiêm túc hồi tưởng, đều là rõ mồn một trước mắt à. Ha ha, Giang đại thiếu, là ngươi nhắc nhở ta. Cảm ơn á, ngươi chờ, ta lập tức liền quay về khách sạn viết tiểu thuyết đi. Nói xong, Lâm Diệp liền như một làn khói, lái lên xe thể thao siêu siêu quay về khách sạn đi. Ta đi, Diệp ca, ngươi vẫn đúng là viết à. Không phải chứ, ngươi được sao? Giang đại thiếu cực kỳ hoài nghi, mà Lâm Diệp lại là dùng tốc độ nhanh nhất. Về tới khách sạn căn phòng, bật máy tính lên, cũng lười đến phiền toái. Liền dùng phía trước, tiểu mễ mễ, độc giả tài khoản lại thân thỉnh mở tác giả quyền hạn. Nó đăng ký một cái bút danh, gọi là ta, sau đó, tại nơi này bút danh bên dưới, mở một bản Trường Thiên đăng nhiều kỳ huyền huyễn tiểu thuyết, gọi là Vũ Động Càn Khôn. Phát sách, dĩ nhiên giới thiệu vắn tắt là không thể thiếu, nhưng là, Lâm Diệp không có ý định từ đầu chí cuối dựa theo Thiên Tàm Thổ Đậu Vũ Động Càn Khôn giới thiệu vắn tắt, mà là chỉ dùng một nhóm vô cùng đơn giản sáng tỏ giới thiệu vắn tắt. Giới thiệu vắn tắt, Đấu Phá Thương Khung là đạo văn ta bản này Vũ Động Càn Khôn. Viết xong phía sau, Lâm Diệp phi thường hài lòng, lập tức dựa theo chính mình trong trí nhớ xem qua nội dung. Nhanh chóng đem Vũ Động Càn Khôn chương 1 viết đi ra. Sau đó điểm kích, phát hành tác phẩm, ta, tất hòa, canh, 4, phiếu đề cử, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.